Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Sóng to gió lớn. Cái gì? Ta không có nhìn lầm a? Chân lệnh võ tên phế vật kia, hắn vậy mà chính diện đánh bại đại sư tỷ, phế đi chúng ta kiếm tông đệ nhất nữ thiên kiêu. Nghe nói đại trưởng lão đã mất tích khoảng 3 tháng, không có làm cha đại trưởng lão phù hộ, hắn vậy mà phế bỏ thanh linh kiều sư tỷ võ chi khí xoáy. Làm khó hắn thì không sợ nhị trưởng lão tìm hắn để gây sự. Xem ra kiếm tông sắp biến thiên, ngày kia kiếm tông đại điển muốn náo nhiệt. Gặp một màn này, chung quanh vây xem kiếm tông đệ tử, nguyên một đám kinh ngạc nói. Mặc kệ bọn hắn nguyên một đám như thế nào giật mình. Viêm Bắc lúc này mang theo Mao sư đệ một đám người, hướng về Thiếu Kiếm Sơn đi đến. Chân sư huynh, thanh linh kiều võ chi khí xoáy bị phế. Nhị trưởng lão lại là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Hắn chắc chắn sẽ không cứ tính như thế. Ta lo lắng hắn sẽ lấy lớn hiếp nhỏ, tìm ngươi gây chuyện. Mao sư đệ lo lắng nói ra. Muốn là sợ hãi, bổn tọa thì sẽ không như vậy làm. Viêm Bắc nói, chân sư huynh, làm khó trong tay chúng ta còn ẩn giấu đi bài tẩy gì hay sao? Mao sư đệ vội vàng hỏi. Ha ha, Viêm Bắc cười thần bí, cũng không có làm nhiều giải thích. Trở lại Thiếu Kiếm Sơn, to lớn sơn cốc đều là địa bàn của mình. Bên ngoài còn có một tòa phòng hộ đại trận, đem trọn cái sơn cốc bao phủ lại. Phong cảnh đẹp như họa, xanh tươi tốt, một tòa cung điện to lớn nhóm đứng sừng sững ở cái kia. Viêm Bắc theo trong nạp giới lấy ra một kiện trận bàn. Là tòa hải trận này khống chế bên trong khống kim mang trùng thiên trận, có thể ngăn cản địa kiếp cảnh cấp 5 cường giả toàn lực nhất kích. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, chấm ngược lại muốn nhìn xem người có thể hay không ngăn cản lão chó già kia công kích. Viêm Bắc nói, cho bổn tọa lên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế trận bàn, đem tòa này kim mang trùng thiên trận mở ra. Ông không vài đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đem trọn cái Thiếu Kiếm Sơn bao phủ lại. Kinh khủng kiếm khí tung hoành, tràn ngập tại đại trận bên trong. Người đi tại Thiếu Kiếm Sơn bên ngoài, lập một tòa bảng hiệu, bên trên viết lấy lão cẩu chớ nhập. Viêm Bắc phân phó nói, chân sư huynh, làm như vậy không tốt a? Mao sư đệ mặt lộ vẻ trần trờ. Không có cái gì không tốt. Chúng ta bây giờ đã cùng hắn không để ý mặt mũi. Muốn giải quyết riêng cũng không có khả năng. Hoặc là chiến, hoặc là chết. Không có con đường thứ ba có thể để cho lựa chọn. Tòa này kim mang trùng thiên trận, có thể ngăn cản địa kiếp cảnh cấp 5 cường giả toàn lực nhất kích. Mà lão chó già kia bất quá là địa kiếp cảnh cấp 4. Lấy năng lực của hắn, căn bản là không cách nào đánh vỡ tòa trận pháp này. Còn nữa, tiểu bối ở giữa tỉ thí, sinh tử đều do thiên mệnh, liền xem như nháo đến tông chủ chỗ đó, cũng không ai có thể nói ra cái như thế về sau. Coi như đầu này lão cẩu muốn giết ta, mặt ngoài hắn cũng không dám đụng đến ta một chút, nhiều nhất thừa dịp trời tối đục nước béo cò. Nhưng khó tránh hắn sẽ sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Có tòa này kim mang trùng thiên trận tại, có thể đem đây hết thảy hoàn toàn tránh cho. Viêm Bắc nói, chân sư huynh nói rất đúng. Như là đã náo tách ra, vậy liền một con đường đi đến đen. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến đại trưởng lão trở về, coi như nhị trưởng lão có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp lật tung trời lớn sóng gió đi ra. Mao sư đệ gật gật đầu. Đi thôi, đem bảng hiệu làm lớn một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Là chân sư huynh, ta cái này đi làm. Mao sư đệ gật gật đầu, mang theo mấy cái người đệ tử rời đi. Kiếm tông bên trong, thanh linh kiều quang minh chính đại bị chân lệnh võ đánh bại. còn bị phế sạch võ chi khí xoáy. Chuyện này tựa như là một tòa cuồng như gió, trong nháy mắt bao phủ đến trên tông môn xuống. Kiếm tông tông chủ Kiếm Nam Thiên, ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, nghe xong tâm phúc bẩm báo, hai con mắt hoàn toàn híp mắt cùng một chỗ, nghĩ không ra chân lệnh võ cái này dựa vào đan dược, bí pháp bồi dưỡng ra được phế vật, thế mà lấy nhân kiếp cảnh cấp 7 tu vi, phế bỏ Thanh Linh Kiều cái này thiên chi kiêu nữ, còn một chiêu bại hoàn toàn. Ngược lại để bản tông chủ vô cùng giật mình, Kiếm Nam núi ngoạn vị nói ra, tông chủ, Thanh Linh Kiều bị phế, nhị trưởng lão nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, vạn nhất nếu là hắn trực tiếp động thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, chân lệnh võ chẳng phải là phiền phức. Một khi đại trưởng lão trở về, nhìn thấy con trai bảo bối của mình bị người giết, nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó, đại trưởng lão nhất mạch kia người nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Nhẹ thì thừa cơ diệt đi nhị trưởng lão, lớn mạnh tự thân, nặng thì thậm chí sẽ uy hiếp được ngươi. Ai cũng biết nhị trưởng lão là người của ngươi, tâm phúc ngưng trọng nói ra. Đúng vậy a, đại trưởng lão đầu này lão cẩu, người già có con, bình thường đem đứa con trai này làm thành một cái bảo bối, nếu như bị nhị trưởng lão đánh chết, Kiếm tông nhất định sẽ tứ phân ngũ liệt. Bất quá, ta Kiếm tông có Kiếm tông quy củ, thế hệ trước không cách nào xuất thủ, thế hệ trẻ tuổi lại có thể xuất thủ. Nếu chân lệnh võ chết bởi thế hệ trẻ tuổi tay, đại trưởng lão đầu này lão cẩu, coi như lại như thế nào điên cuồng, tại đại nghĩa phía trên hắn không chiếm được một bên, hắn nhất mạch kia người thì không có động thủ lý do. Đến lúc đó chỉ cần bản tông chủ lại ra tay một chút lôi kéo một hai, tại thật tốt mưu cắt một chút, liền có thể đem hắn giải quyết. Kiếm tông cũng sẽ triệt để trưởng khống tại bản tông chủ trong tay. Kiếm Nam Thiên cười lạnh một tiếng, khởi bẩm tông chủ, nhị trưởng lão cầu kiến. Một tên đệ tử cấp tốc từ bên ngoài chạy vào. Kiếm Nam Thiên cùng Tâm Phúc nhìn nhau một lời, nhìn nhau cười một tiếng, để hắn tiến đến. Kiếm Nam Thiên nói, tông chủ, chân lệnh võ cái kia tiểu xúc sinh khinh người quá đáng. Ngươi nhưng muốn thay ta chủ trì công đạo. Một vị lão giả tóc trắng, sát khí bừng bừng vọt vào. Thiếu Kiếm Sơn bên trong, Viêm Bắc ngồi tại trên giường, Mao sư đệ một đám người ở bên ngoài trông coi. Không có phân phó của hắn, bất kỳ người nào không dám vào tới quấy rầy hắn. Lấy ra Thanh Linh Kiều nạp giới, Viêm Bắc đem luyện hóa thần niệm tiến vào bên trong cha xem ra. Như thế giàu có. Viêm Bắc hoảng hốt, nạp giới không tệ, có 300 cái chừng 5 thước vuông, bên trong vậy mà để đó 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số đan dược, linh dược, tài liệu các loại, trừ đó ra, còn có một số nữ nhân đồ lót. Đây là, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đem trong nạp giới một kiện màu đen bình nhỏ lấy ra ngoài. Cẩn thận ngửi một cái, kinh khủng kịch độc, theo trong bình truyền đến, thật cường liệt độc dược. E là cho dù là địa kiếp cảnh cửu giai cường giả, chúng loại độc này, trong vòng một khắc đồng hồ, chân nguyên trong cơ thể lực cũng muốn toàn bộ trôi qua, không cách nào vận dụng mảy may. Chỉ là Thanh Linh Kiều ở đâu ra bình này mãnh liệt kịch độc, còn có những thứ này hạ phẩm nguyên thạch, làm khó là dựa vào nàng tự thân sắc đẹp đổi lấy sao? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, không phải vậy coi như nàng có một cái làm nhị trưởng lão ra ra, thân gia cũng tuyệt đối sẽ không như thế phong phú. Thú vị, hiện tại những vật này ngược lại là toàn bộ tiện nghi trẫm. Viêm Bắc khẽ cười nói, đem những thứ này hạ phẩm nguyên thạch lấy ra ngoài, cầm lấy bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở,